thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta quá nguy hiểm, quá muốn biết Tần Thâm sẽ đối xử với Trương Đình Thiên và Trương Cảnh như thế nào. Khương Tư nín thở, lặng lẽ đổi một lỗ khác, tiếp tục quan sát. Tần Thâm từng bước đến gần, trên tay còn cầm một thanh quân đao dính máu. Trương Đình Thiên sợ hãi bò dậy, vội vàng giải thích, chúng tôi không biết cậu chiếm chỗ này. Nếu biết, chúng tôi tuyệt đối không dám lật vào. Cầu xin cậu, tha cho chúng tôi đi. Ánh mắt Trương Cảnh rơi vào hai con heo rừng sau lưng Tần Thâm. Nhịn đau cười nói, đại ca, chúng tôi thật sự không phải cố ý, căn nhà này bỏ hoang đã lâu rồi. Nhà chúng tôi bị thiêu rụi, bất đắc dĩ mới xông vào. Nếu đại ca không chê, chúng tôi có thể giúp anh ướp thịt muối, làm việc cho anh, cho gia đình chúng tôi một gian phòng là được rồi. Bọn họ không biết Tần Thâm là con trai của Tần Tùng Minh. Tần Thâm nhìn bọn họ một cái thật sâu. Cút, Trương Cảnh cũng thật không muốn ở chung một mái nhà với nhân vật nguy hiểm như vậy. Được, bọn họ tập tễnh chạy ra khỏi sân. Khương Tư khá bất ngờ. Cô rõ ràng nhìn thấy sát ý nồng đậm trong mắt Tần Thâm. Kết quả, anh ta vẫn thả người. Vậy thì tố chất đạo đức của anh ta cũng coi như rất cao. Hẳn là tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp cho nhà bọn họ. Khương Tư cất ống nhòm, xoay người xuống lầu, lại không nhìn thấy. Tần Thâm đứng im, đột nhiên nhìn về phía cô. Đôi mắt đen lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Thần sắc trầm mặc khó hiểu. Trương Đình Thiên và Trương Cảnh thất bại trở về. Triệu Vân quay đầu tìm Hứa Gia Gia, lại một phen cầu xin. Hứa Gia Gia cũng cần người chăm sóc, rốt cuộc đồng ý cho bọn họ chuyển vào nhà. Khương Lâm Hải tốt bụng đưa đồ sang, bà ta còn chê đồ không đủ, muốn Khương Lâm Hải chuyển thêm cho bọn họ mấy cái chum nước lớn để trữ nước. Khương Tư mặc kệ bà ta, kéo Khương Lâm Hải đi. Trên đường về, mặt đất khô nứt càng nghiêm trọng, ruộng nước nứt ra từng đường méo mó. Khương Tư lấy nhiệt kế chuyên dụng của đài khí tượng đo thử không khí. Xoẹt một cái, tăng vọt lên 65 độ. Ước chừng không lâu nữa, sông Long Tuyền sẽ cạn khô. Đến lúc đó, người trong thôn sẽ rơi vào khủng hoảng cực độ, nghĩ trăm phương ngàn kế để cướp đoạt nguồn nước. Khương Tư dự định sau sẽ dùng nước trong thùng nước tinh khiết trong không gian. Không ra ngoài nữa, cô và Khương Lâm Hải đến bờ sông Long Tuyền, thấy mực nước lại hạ thấp hơn rất nhiều. Trên lòng sông lộ ra rất nhiều cá đang giãy giụa, người trong thôn đều đang đi bắt cá. Ánh nắng chói chang, trên mặt một số người nổi lên những bọng nước to tướng, giống như mắc một loại bệnh quái dị nào đó. Khương Tư và Khương Lâm Hải xuất hiện ở đây, đương nhiên cũng phải thể hiện ra một chút điên cuồng. Hai cha con nhìn nhau, chọn một chỗ ít bùn đất đi về phía trung tâm sông. Bọn họ đi ủng ống, vừa đi được mấy bước, liền nhìn thấy một con cá chép rất to. Cách Trương,